Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63. Chấn động các nơi. Tô Vũ dự định, tái tạo thiên cơ bảng. Phần 2, đáng tiếc, tiền bối đang đáng tiếc cái gì? Là cảm thấy thiên khiển chi lực lui quá nhanh sao? Hạ Thu Hàm trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc. Vừa tới bên miệng trực tiếp bị nghẹn lại. Một thời gian không biết rõ làm như thế nào mở miệng. Chỉ là, nàng không biết rõ. Tô Vũ cảm thấy đáng tiếc là, tứ phương các tới thánh nhân. Trên thân khẳng định có rất nhiều đáng tiền đồ vật. Như thế một số lớn thiên cơ điểm. Cứ như vậy mẫn diệt tại thiên khiển chi lực bên trong. Quả thực đáng tiếc, bất quá, tứ phương các, chấm ngoặc kép, Tô Vũ hai mắt nhắm lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hàn quang. Cái này tứ phương các ba lần bốn lượt tìm tự mình phiền phức. Luôn có một ngày, tự mình muốn tiêu diệt nó. Công chúa, vừa rồi ngươi có lời muốn nói. Tô Vũ tập trung ý chí, xoay người lại, nhìn đứng ở một bên không biết làm sao Hạ Thu Hàm. Mỉm cười nói. Đối đầu Tô Vũ ánh mắt, Hạ Thu Hàm vội vàng cúi đầu xuống, cung kính nói, hôm nay tận mắt thấy tiền bối thực lực, Thu Hàm mở rộng tầm mắt, không đáng giá nhắc tới. Tô Vũ khoát tay áo, tùy ý nói, quay người trở lại thiên cơ các bên trong, vừa rồi tự mình cũng không vận dụng cái gì lực lượng, chỉ là tán đi thiên cơ các che đậy thôi. Nhưng, lời này rơi vào Hạ Thu Hàm trong tai. Lại làm cho trong lòng nàng chấn động. Không đáng giá nhắc tới. Thiên khiển chi lực cũng triệu chi tức đến. Vung chi liền đi. Loại thực lực này còn không đáng nhắc lên. Cái kia chỉ có một lời giải thích. Tiền bối triển hiện ra. Hẳn là chỉ là hắn thực lực chân chính giọt nước trong biển cả. Nghĩ được như vậy. Hạ Thu Hàm chết lặng. Hôm nay thấy. Nhường nàng tu hành mấy chục năm đạo tâm. Toàn bộ sụp đổ. Tiền bối. Tin tức ta đã lấy được, liền bất tiện ở lâu. Hạ Thu Hàm cùng đi theo tiến vào thiên cơ các, chắp tay nói, nàng muốn lập tức trở về đi, đem hôm nay phát sinh sự tình cáo chi thập tam tổ. Đại hạ hoàng triều xuất hiện như thế một tôn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nhất định phải thận trọng đối đãi. Đã như vậy, Tô Mỗ liền không tiễn, công chúa tự tiện liền tốt. Tô Vũ trên mặt nụ cười. Làm ra một cái dấu tay xin mời. Hạ Thu Hàm lần nữa thi lễ một cái. Mang theo hình thiên ly khai thiên cơ các. Mà tại Hạ Thu Hàm rời đi lúc. Toàn bộ mãng hoang vực. Lần nữa vỡ tổ. Lúc trước kinh khủng thiên uy. Ảnh hưởng cũng không chỉ là thiên cơ các. Toàn bộ mãng hoang vực cũng rõ ràng cảm nhận được. Lúc trước đó là cái gì? Thiên khiển chi lực sao? Hẳn là sẽ không sai. Loại kia thiên uy. Xa xa không phải thiên kiếp có khả năng so sánh. Chờ đã, kia thiên khiển chi lực, tựa hồ là rơi vào thiên cơ các. Kia thiên cơ các chủ, làm người nào thần cộng phẫn sự tính, lại dẫn tới khủng bố như thế thiên khiển chi lực. Hừ, người đang suy nghĩ gì? Kia thiên khiển chi lực tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên, rất không bình thường. Nếu không phải người vì ở sau lưng khống chế, như thế nào như thế? T. Ý của ngươi là, thiên cơ các chủ, đưa tới thiên khiển chi lực, lại xua tán đi, có người hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn về phía thiên cơ các phương hướng, nếu thật sự là như thế, kia thiên cơ các kinh khủng, vượt xa bọn hắn tưởng tượng, liền thiên khiển chi lực đều có thể đem ra sử dụng. Thiên cơ các chủ thực lực, đơn giản không cách nào đánh giá, quang ở chỗ này suy đoán cũng không có ý nghĩa. Đi xem một chút chẳng phải biết rõ rồi. Một thời gian, lại là một nhóm lớn tu sĩ. Hướng về thiên cơ các phương hướng hội tụ mà đi. Đại hạ hoàng triều, Hạ Thu Hàm trở lại hoàng cung lúc. Thập tam tổ sớm đã tại Thái Hòa Điện chờ. Thế nào, kia thiên cơ các chủ. Nhưng có biết thu lấy không trọn vẹn long mạch phương pháp. Thập tam tổ mở miệng hỏi. Khởi bẩm thập tam tổ. Tiền bối đem phương pháp cũng khắc lục ở chỗ này. Hạ Thu Hàm đem ngọc giản đưa cho tự mình thập tam tổ. Là thập tam tổ tiêu hóa trong ngọc giản tin tức lúc. Trên khuôn mặt già nua lộ ra một vòng không che giấu được vui mừng. Ha ha ha ha, ta Đại Hạ hoàng triều quật khởi, ở trong tầm tay. Thu Hàm lập tức bắt đầu chuẩn bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận vật liệu. Sau khi phân phó xong, Thập Tam Tổ giống như là nghĩ tới chuyện gì, mở miệng hỏi, đúng rồi, vừa rồi lão phu cảm nhận được mãng hoang vực truyền đến một cỗ khiếp người thiên uy. Người có thể biết rõ đã xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Hạ Thu Hàm cười khổ một tiếng, giải thích nói, Thập Tam Tổ, ta chính là bởi vì việc này mới trở về. Ồ, Thập Tam Tổ khẽ gi một tiếng, kia là thiên cơ các chủ dẫn tới thiên khiển chi lực. Chấm ngoặc kép, Hạ Thu Hàm hít sâu một hơi, đem tự mình chứng kiến hết thảy, không có chút nào bỏ sót giảng thuật một lần. Nghe Hạ Thu Hàm giảng thuật, Thập Tam Tổ sắc mặt một chút xíu trở nên ngưng trọng xuống tới. Đại điện bên trong bầu không khí cũng tại lúc này ngưng kết. Hạ Thu Hàm cùng Hình Thiên liếc nhau. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua Thập Tam Tổ bộ dáng như thế. Cái này thế nhưng là nửa bước chí tôn cấp bậc cường giả a. Thu Hàm, như lời ngươi nói, câu câu là thật. Hồi lâu sau, Thập Tam Tổ cuối cùng mở miệng, trầm giọng hỏi, Hạ Thu Hàm vội vàng ôm quyền, nói, không dám có chỗ giấu giếm. Thập Tam Tổ hít một hơi thật sâu, sắc mặt nặng nề nói, nếu thật là như vậy, kia thiên cơ các chủ thực lực, chỉ sợ tiếp cận đại đế cấp bậc. Đại đế, Hạ Thu Hàm cùng Hình Thiên tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Kia thế nhưng là cảnh giới trong truyền thuyết, có thể thống ngự chư thiên nhân vật. Tại bọn hắn Đại Hạ hoàng triều, lại có một tôn dạng này nhân vật. Thập Tam Tổ, kia nhóm chúng ta nên làm cái gì? Hạ Thu Hàm run giọng hỏi. Công chúa, mặt tướng cho rằng, dù là dốc hết Đại Hạ hoàng triều chi lực, cũng muốn giao hảo đối phương. Hình Thiên đề nghị, không thể, chỉ là, tiếng nói của hắn vừa dứt, Thập Tam Tổ liền lập tức phản bác. Như thế nhân vật, nếu là ôm mục đích tính tiếp cận, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Thuận theo tự nhiên thuận tiện, các ngươi cái này hai lần tiếp xúc, vị kia tiền bối không có phản cảm, đã là kết quả tốt nhất. Nghe vậy, Hạ Thu Hàm cùng Hình Thiên đều là gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đến thiên cơ các chủ loại cảnh giới đó, há lại sẽ quan tâm một cái nho nhỏ hoàng triều. Hiện tại cục diện này, đã là lý tưởng nhất. Tốt. Việc này các ngươi không cần phải lo lắng. Đợi ngươi phụ hoàng đột phá thánh nhân vương sau khi xuất quan, lão phu sẽ để cho hắn tự mình đi một chuyến thiên cơ các. Biểu thị cảm tạ, Thu Hàm, không chọn vẹn long mạch thu thập, liền giao cho ngươi. Thập Tam Tổ phân phó nói, thiên cơ các bên trong. Tại Hạ Thu Hàm rời đi về sau, Tô Vũ liền trực tiếp tiến vào tu hành trạng thái. Tự mình trải qua thiên khiển chi lực về sau, hắn liền có bức thiết cảm giác, nhất định phải tăng lên thực lực của mình. Chỉ là, tại Tô Vũ tu hành lúc, đột nhiên cảm giác một cỗ cực lớn đến không cách nào lường được thiên đạo chi lực. Điên cuồng quán chú tiến vào thiên cơ các, nương theo lấy cỗ này thiên đạo chi lực tràn vào, Tô Vũ có khả năng trưởng khống phạm vi, theo lúc đầu vạn dặm, trực tiếp tăng vọt đến 3 vạn dặm. Tô Vũ bỗng nhiên mở mắt, trong hai con ngươi hiện lên một vòng tinh quang. Xem ra lần này thiên khiển chi lực bộc phát, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. À, Tô Vũ hình như có nhận thấy. Vẫy tay, hơn vạn không có trận kỳ đột ngột xuất hiện tại thiên cơ các bên trong. Đinh, phát hiện tàn phá thánh nhân vương cấp trận pháp, có thể hối đoái 3 vạn thiên cơ điểm. Thánh nhân vương cấp bậc trận pháp. Là Phó Hằng lúc trước bố trí sao? Tô Vũ sắc mặt vui mừng. Đáng tiếc bị thiên khiển chi lực phá hủy. Nếu không giá trị khẳng định không chỉ những thứ này. 3 vạn thiên cơ điểm. Lại thêm Mộc Yên Nhiên cái này mấy ngày vì chính mình sáng tạo ích lợi. Thiên cơ điểm đã đi tới 6 vạn. 6 vạn thiên cơ điểm. Tạm thời không có cách nào tăng lên thực lực của mình. Nhưng Tô Vũ rất nhanh liền có dự định. Tứ phương các mấy vị trưởng lão liên tiếp chết bởi tay mình. Đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên kiếm thánh địa 3 phen mấy bận khiêu khích tự mình. Tô Vũ cũng không có ý định tùy tiện buông tha bọn hắn. Bởi vậy, Tô Vũ muốn tại thời gian ngắn bên trong, đem toàn bộ mãng hoang vực cũng trưởng khống tại tự mình trong tay. Mà phương pháp nhanh nhất chính là chế tạo thiên cơ bảng, đại hạ hoàng triều thế lực bảng. Hắn muốn rèn sắt khi còn nóng. Lần này nổ tung mục tiêu là toàn bộ đại hạ hoàng triều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.